Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, xúc tu có làm được cái gì? Màu đỏ sậm pháp điển lật qua lật lại, quái ngư trong cơ thể bản nguyên bị điên cuồng rút ra. Tin tức cặn kẽ cấp tốc xuất hiện tại pháp điển thứ 8 trang bên trên. Huyết mạch, vực sâu Ben thích ma ngư, ấu tuổi. Phẩm cấp, cấp 1 cao giai, thuộc tính, lực lượng 20, nhanh nhẹn 11, thể chất 18, tinh thần 18, bị động năng lực, chiến đấu thi pháp, sắt thép ý chí, cảnh giác, hắc ám thị giác, tái sinh, chủ động năng lực, nô dịch, tâm linh dị năng, biến hình, dịch nhờn mây, nói rõ, loại cực lớn dị quái. Sinh hoạt tại u ám địa vực mạnh mẽ chủng tộc, chủ yếu sinh hoạt tại dưới mặt đất dòng sông trong hồ nước. Thành niên thể Ben thích ma ngư chiều cao 7 mét, m, thể trọng 6.500 pao, lớn nhất cá thể thậm chí có thể dài đến 20 mét. M, trở lên, có được truyền kỳ cấp thực lực. Ben thích ma ngư, đây chính là sinh hoạt tại u ám địa vực mạnh mẽ quái vật. Trong đó không thiếu đỉnh cấp truyền kỳ cường giả. Sauron trước đó thế nhưng là nghiêm túc đọc qua u ám địa vực tư liệu. U ám địa vực, vậy tức là một loại không gian dưới đất, tiêu chuẩn lòng đất sinh vật văn minh. Bên trong sinh hoạt trác tinh linh, người lùn xám, đoạt tâm ma, nhãn ma các loại rất nhiều mạnh mẽ chủng tộc. Trong đó Ben thích ma ngư nơi phát ra cực kỳ cổ lão. Biết được vô số cổ lão bí mật, bởi vì bọn hắn chẳng những có được huyết mạch truyền thừa ký ức, trực tiếp kế thừa đời trước Ben thích ma ngư ký ức, còn có thể từ tiêu hóa con mồi bên trong thôn phệ nó ký ức. Nó có được mạnh mẽ tâm linh dị năng, thành niên thể có thể thi triển thôi miên đồ văn, huyễn tường thuật, hải thị thận lâu, hình chiếu thuật rất nhiều tâm linh dị năng. Đây là một loại cực kỳ tàn bạo bộ tộc có trí tuệ. Hơn nữa còn là giống cái đồng thể, có thể đơn tính sinh sôi. Nói rõ chi tiết bên trong, để Sauron sắc mặt đại biến là Ben thích ma ngư linh mẫn nhất bộ phận là nó xúc tu phía cuối. Nơi đó cũng là nó bộ phận sinh dục vị trí chỗ ở. Trong đầu trong nháy mắt toát ra kiếp trước đã từng nhìn qua một ít ma pháp thiếu nữ cùng xúc tu quái ở giữa không thể miêu tả quyển sách nhỏ. Ngoạn tao, cái này khiến hắn trong nháy mắt liên tưởng đến lúc trước kém chút bị một căn sờ tay vươn vào trong. Mồm, có phải hay không mang ý nghĩa, MMP? Cho ta làm thái giám đi. Sauron thần sắc buồn nôn huy động phụ ma vũ khí, đem bốn đầu xúc tu hết thảy chặt đứt. Ông... Trong tinh thần hải đại đĩa quay phù hiện, phía trên bày ra lấy Ben thích ma ngư ủng có năng lực. Mỗi đạt được một loại ác ma bản nguyên, liền có thể miễn phí rút ra một hạng năng lực. Đầu này Ben thích ma ngư hiển nhiên đã sớm bị vực sâu ăn mòn, biến thành thâm nguyên ác ma. Đại đĩa quay chuyển động, phía trên hiện ra Ben thích ma ngư to lớn mà giữ tợn hư ảnh. Rút ra năng lực. Sắt thép ý chí, Sauron xem như triệt để minh bạch. Cái này cái ác ma pháp điển tuyệt đối là TX xuất phẩm. Đánh lấy miễn phí cờ hiệu, miễn phí đưa ngươi một hạng trải nghiệm năng lực. Trên thực tế thuần túy là rác rưởi nhất năng lực. Dùng cái này đến dụ hoặc ngươi tiêu kim nạp tiền. Không phải giải thích thế nào? Vì sao tất cả rút ra năng lực đều là bình thường nhất bình thường năng lực? Nhưng mà, trên mặt hắn lộ ra dáng tươi cười, tập hợp đủ 3 phần năng lực, nhưng là có thể để nó trực tiếp thăng cấp, chủ động năng lực, sắt thép ý chí, sơ cấp, 3/3, quá nhiều quái vật có được tinh thần công kích loại năng lực. Một khi chúng chiêu, liền hội hóa thành mặc người chém giết cừu non, cho nên Sauron không thể chờ đợi được lựa chọn dung hợp tăng lên. Lúc trước tịnh hóa ma văn tăng lên tới cấp 2, cần 16 điểm thể chất yêu cầu. đến bây giờ đều không có thỏa mãn, nhưng tinh thần hắn thuộc tính thế nhưng là cao tới 17 điểm. Ông, theo hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, màu xám trắng bản nguyên linh hồn bắt đầu điên cuồng thiêu đốt. Tại trọn vẹn thiêu đốt 500 điểm bản nguyên về sau, kỹ năng ông biểu tượng đột nhiên bắt đầu kịch liệt biến ảo ba động. Mơ hồ một cái về sau, trong nháy mắt cải biến bộ dáng, sắt thép ý chí. Trung cấp, bị động năng lực, tất cả ý chí kiểm định cộng 2, bao hàm mị hoặc, tinh thần uy áp, nô dịch các loại tất cả tinh thần lực công kích, miễn trừ cấp 1 khống chế tinh thần, ảnh hưởng, can thiệp các loại pháp thuật, đối kháng cấp 2 tinh thần loại pháp thuật, thành công, quả nhiên phù hợp yêu cầu. Ý vị này, về sau hắn có thể không nhìn đồng cấp địch người khống chế tinh thần loại công kích. Nhưng Sauron trên mặt cũng không có quá nhiều hưng phấn, có thể rút ra năng lực, cũng đem dung hợp tiến giai, mang ý nghĩa mộng cảnh thế giới không còn là mộng cảnh, đã từng bước hóa là chân chính thế giới. Xem ra cái thế giới này cuối cùng đem bị đẩy vào mộng cảnh thế giới, từ đó bị vực sâu một ngụm nuốt mất. Hắn đánh giá tự thân, chẳng lẽ ta vậy muốn biến thành vực sâu cư dân? Cái thế giới này để hắn có cực kỳ mãnh liệt lòng cảm mến, như là về tới trong nhà, như cá gặp nước. So sánh dưới, thế giới hiện thực ngược lại trở nên càng ngày càng lạ lẫm. Xem ra ta cần chờ thực lực có tăng lên về sau, tìm xem cái kia nhà khảo cổ học còn sót lại đồ vật. Bất quá bây giờ, còn tiếp tục phân tích rút ra a. Ông, màu xám trắng bản nguyên linh hồn lại lần nữa điên cuồng thiêu đốt. Phân tích khiếp ma lúc, thiêu đốt 1000 điểm bản nguyên linh hồn. Phân tích hy ma lúc, thiêu đốt 1800 điểm bản nguyên linh hồn. Hiện tại, phân tích đầu này vực sâu Ben Thích Ma Ngư lúc, một hơi thiêu đốt trọn vẹn 3000 điểm bản nguyên linh hồn. Để hắn tồn trữ bản nguyên linh hồn trong nháy mắt chỉ còn lại có 320 điểm. Phân tích thành công, đạt được năng lực, cảnh giác, đổi được hiện thực cần thiêu đốt 300 điểm bản nguyên linh hồn. Đạt được năng lực, tái sinh, đổi được hiện thực cần thiêu đốt 3200 điểm bản nguyên linh hồn. Đạt được năng lực, thôi miên đồ văn, đổi được hiện thực cần thiêu đốt 1000 điểm bản nguyên linh hồn. Tăng thêm trước đó sắt thép ý chí, mang ý nghĩa Sauron tổng cộng từ nó trên thi thể đạt được 4 loại năng lực. Đặc biệt là, những năng lực này nhất định phải tiêu hao bản nguyên linh hồn mới có thể đổi được hiện thực. Ngô, xem ra tinh thần thể tiến vào mộng cảnh thế giới, cuối cùng cùng bản thể có điều khác biệt. Sauron như thế suy đoán nói, mộng cảnh thế giới, tên như ý nghĩa liền là một cái như là nằm mơ thế giới. Tuyệt đại đa số thời điểm, muốn đi vào đều hội lấy tinh thần thể tư thái tiến vào. Hắn tiến vào cái thế giới này đã mấy lần, chỉ có lần trước nhìn thấy mặt nhật chi thành lúc, mới lấy chân thân ngộ nhập, cái khác số lần hết thảy là lúc ngủ ý thức tiến vào. Từ hối đoái điểm số nhìn lại, tinh thần loại năng lực tiêu hao bản nguyên linh hồn càng ít. Dính đến thân thể hiển nhiên cần tiêu hao bản nguyên đến cải tạo thân thể. Ba đại năng lực bên trong, hắn rất muốn nhất tự nhiên là tái sinh. Lúc trước thức tỉnh hắc ma tâm lúc, để hắn năng lực tái sinh cộng 1, mang ý nghĩa chỉ cần lần nữa đến 1 phần, liền có thể dung hợp để nó thăng cấp. Sơ cấp tái sinh đã tương đương hữu dụng, trung cấp tái sinh đem hội cường hãn hơn, đoán chừng tăng lên tới cao cấp, thậm chí truyền kỳ cấp lúc, đem sẽ để cho hắn triệt để hóa thân thành đánh bất tử siêu nhân. Đứt tay đứt chân, thậm chí thân thể bị chặn ngang chặt đứt, trái tim bị oanh bạo hết thảy có thể tái sinh, để hắn ngoài ý muốn là đổi được trong hiện thực cần phải hao phí lượng lớn bản nguyên linh hồn. Nhưng ở cái thế giới này, hắn hoàn toàn có thể tùy tâm sở dục vận dụng. Lúc trước tại mộng cảnh thế giới bên trong đánh giết độc nhãn cự long, đạt được năng lực tái sinh thuần túy là bởi vì nguyên bản năng lực này liền muốn thành hình. Cũng không phải là thật tại mộng cảnh thế giới ở bên trong lấy được. Lúc trước tại bị thổ dân đánh lén trong thôn trại, hắn ngẫu nhiên thôn phệ đại lượng mặt trái năng lượng, kém chút triệt để lâm vào điên cuồng. Chính là lúc kia, tạo thành, tái sinh, năng lực hạt giống. Theo lần lượt chiến đấu rốt cục nảy mầm thành hình. Tái sinh, trung cấp, bị động năng lực, cường đại thể phách giao phó ngươi cường hãn năng lực khôi phục. Hơi thương sẽ ở trong vòng 5 phút khỏi hẳn, vết thương nhẹ sẽ ở trong vòng 30 phút khỏi hẳn. Trung thương sẽ ở 12 giờ bên trong khỏi hẳn, trọng thương đem hội trong vòng 3 ngày khỏi hẳn, gặp vết thương chí mạng lúc, đem sẽ để cho ngươi còn sống càng lâu, đem tăng lên tới trung cấp về sau. Khép lại hiệu suất trực tiếp gấp bội. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.